Đệ nhất kiếm thần, chương 4283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con cháu gia tộc ma đạo ra đời, đặc biệt là con cháu dòng chính, sẽ vĩnh viễn mang trong mình huyết mạch ma đạo, không chỉ có thể tu luyện hơn người khác mấy lần, mà một khi kích hoạt còn có thể khiến họ vượt xa người thường. Nhưng gia tộc ma đạo thành bởi huyết mạch, bại cũng bởi huyết mạch. Chính vì sức mạnh kinh khủng ấy mà muốn đột phá những ràng buộc của huyết mạch cũng khó như lên trời. Vậy mà giờ đây, thiên đạo lại nói có thể giúp tiểu đạo đột phá. Advertisement, nàng ta ôm mấy phần khó tin, rồi lại biết thiên đạo là người có thể tin cậy. Thiên đạo, ta nói thật, advertisement, tiểu đạo, cách gì? Thiên đạo chớp mắt, nhưng ta nói trước, cô không được phép nổi giận. Tiểu đạo, được, ta sẽ không giận. Thiên đạo nghiêm túc, cô biết huyết mạch của Diệp Huyên chứ? Tiểu đạo gật đầu. Biết. Không kém huyết mạch ma đạo của ta là bao. Thiên đạo, cách của ta ấy à? Chính là kết hợp huyết mạch của hai người với nhau. Khi ấy chắc chắn có thể đột phá. Á, đừng đánh mà, ta còn chưa nói hết. Ui ui ui, cô đã hứa sẽ không giận. Cô, đừng vậy chứ, chỉ là ngủ một giấc thôi có gì đâu. Đơn giản, chỉ trong chốc lát, toàn bộ ngục tối vô biên rung chuyển kịch liệt như gặp phải động đất. Trong vũ trụ, Diệp Huyên nhắm nghiền hai mắt. Kiếm ý và khí tức quanh thân không ngừng tăng lên ngùn ngụt. Bốn phía dần trở nên hư ảo. Tất Thương và A Mục đã lùi lại rất xa. Tất Thương lẳng lặng nhìn Diệp Huyên, biết hắn đã sắp sửa đột phá. A Mục bỗng hỏi, tiền bối, lần này chúng ta đi linh vực liệu có gặp phiền phức gì không? Đây là nỗi lo âu của nàng ta. Tuy linh vực đã tháo chảy nhưng trực giác nói cho nàng biết rằng chuyến đi này sẽ chẳng được yên bình. Tất Thương khẽ đáp. Còn phải xem Diệp Tiểu Hữu muốn làm gì. A Mục, ở linh vực có siêu cường giả nào không? Tất Thương gật đầu. Ở đảo Trích Tiên có hai người cực kỳ mạnh. Đảo Trích Tiên, A Mục gật đầu. Đương lúc định nói gì thì Diệp Huyên ở xa bỗng mở bừng mắt. Kim và khí tức quanh thân hắn uốn lượn như dòng nước, ồ ạt rút vào trong cơ thể tựa thủy triều, khiến không gian trở lại bình thường. Diệp Huyên đưa tay ra, thấy kiếm Thiên Chu xuất hiện. Giờ phút này, hắn đã đến phàm kiếm tầng 3 đỉnh cao. Vũ trụ ngũ suy hiện nay chưa có ai vượt qua được tầng 3, vì vậy có thể nói hắn đã đạt đến cực hạn cá nhân về kiếm đạo ở nơi này. Không chỉ thế, cảnh giới của hắn cũng đã đột phá thành chủ tế cảnh. Cách chương